Ngọn sóng tình yêu, chương 125, góc truyện audio.com, chương 125 yêu cầu của anh. Hai mưa rơi cả một ngày, ngày hôm sau, bầu trời như được gột rửa trong vắt như gương. Mây, trắng lãng đãng trôi trên nền trời, xanh thẫm, mặt trời dần nhô lên, khỏi đỉnh đầu, Bạch Nhược Hy đứng bên ngoài ban, công nhìn về phía đường chân trời. Nơi xa, mặc dù không thấy cầu vồng, sau mưa nhưng không khí lại mát, mẻ dễ chịu vô cùng. Mất ngủ cả đêm, nhìn cô lúc này lại, càng lộ ra vẻ mệt mỏi, tâm tình ngột ngạt, dù lúc này có, nằm xuống giường cũng không, chợp mắt được, hóng gió ngoài ban công một lát cô xoay người vào phòng. Tắm rửa sạch sẽ, đổi bộ quần áo, mới rồi cầm túi xách ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc, sedan quen thuộc, lúc cô còn sững, sờ thì cửa đã mở. Kiêu Huyền Hạo, nhanh chóng xuống xe, mỉm cười, dịu dàng thân thiết như bình, thường, N đọc phun tại chuyên. Oan, chào buổi sáng, Nhược Hy. Chào hỏi xong, anh liền xông tới chỗ cô. Bạch Nhược Hy nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh liền cảm thấy bi thương dội lên trong lòng. Anh hai cô giống như người không có chuyện gì, vẫn như trước kia dịu dàng đưa tay đặt lên vai cô, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp rồi ấm áp nói, hôm qua ngủ có ngon không? Nhìn sắc mặt em rất kém. Anh hai, sao anh lại tới? Bạch Nhược Hy lạnh nhạt mở miệng hỏi. Kiều Huyên Hạo ôm lấy vai cô đi ra xe, mở cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cô vào trong. Anh tới đưa em đi làm. Em không có đi làm. Anh biết. Kiều Huyên Hạo cười nhẹ, sau khi để cô ngồi ổn định liên cúi người xuống định kéo dây an toàn cho cô. Bạch Nhược Hy vội vàng thắt dây an toàn, tự em làm là được rồi. Kiều Huyên Hạo kinh ngạc nhìn một bên sườn mặt của cô hồi lâu mới nặn ra nụ cười khổ, thì thầm nói, với anh em muốn đi đâu, số điện thoại, tình trạng bây giờ tính toán thế nào, anh muốn biết tất cả về em. Bạch Nhược Hy bất lực cúi đầu im lặng. Kiều Huyên Hạo đóng cửa rồi xoay người ngồi vào ghế lái khởi động xe. Chiếc xe cao cấp chạy băng băng trên đường đông đúc xe cộ. Sau khi chạy ổn định, Kiều Huyên Hạo đưa điện thoại cho Bạch Nhược Hy rồi nhìn đường phía trước, nhập số điện thoại em đang dùng vào. Loại yêu cầu nho nhỏ thế này, Bạch Nhược Hy hoàn toàn không có lý do gì từ chối. Cô nghe lời cầm điện thoại lên rồi nhập số điện thoại của mình vào. Kiều Huyên Hạo nghiêng đầu liếc nhìn cô, thấy cô nghiêm túc nghe lời đang nhập số, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười dịu dàng nói, tình trạng của em xem nào, mấy ngày nay đã làm cái gì, còn có chuyện của em ba rốt cuộc là thế nào. Anh hai, Bạch Nhược Hy mệt mỏi gọi, giọng nói nhiều hơn vài phần không tình nguyện nhắc tới. Kiều Huyên Hạo không dễ gì để cô phản đối nên ngắt lời. Đã coi anh như anh hai thân yêu nhất thì có gì mà không thể nói với anh chứ. Ý tứ của em ba bây giờ đã rất rõ ràng rồi, em còn lo cái gì. Bạch Nhược Hy đặt điện thoại của anh lên ghế bên cạnh, cả người trở nên vô lực, từ từ tựa đầu lên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật bên ngoài, giọng điệu yếu ớt. Em không lo, cũng không có gì hay để nói cả. Nói với anh trước em muốn đi đâu. Trường quân đội. Kiều Huyên Hạo cười khổ lạnh lùng chào phúng. Trường quân đội, em tính kiếm một công việc bên cạnh em ba sao? Em không có tư cách này. Bạch Nhược Hy uể oải phun ra một câu, trong lòng như có tảng đá ngàn cân, ngay cả hít thở cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Giúp việc cho nhà nước vừa mệt lại vừa khổ tốn sức, lại không có gì tốt, tới công đi làm đi. Góc truyện audio.com. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khả năng tiếp quản tập đoàn Kiều Thị của anh khá lớn, anh sắp xếp cho em làm quản lý bộ phận, em không có năng lực làm quản lý. Kiều Huyền Hạo hừ một tiếng qua mũi cười nói, em tới là được rồi, không cần phải có năng lực nào hết, làm quản lý chỉ cần biết một chiêu là trọng dụng người tài, mấy chuyện khác không cần em lo, thật là đơn giản. Bạch Nhược Hy cảm khái nhỉ non một câu, giọng nói như mất đi linh hồn, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Chuyện công việc cứ nghe anh là được. Kiều Huyền Hạo ngang ngược tuyên bố, không để cô lại từ chối lần nữa. Bạch Nhược Hy im lặng không lên tiếng, hoặc có thể tại cơ thể quá mệt mỏi, cũng có thể do lòng phiền não nên cô đã không còn muốn nói chuyện nữa, không có đồng ý cũng không từ chối, hoàn toàn bàng quan mặc kệ. Kiều Huyền Hạo nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy lần nữa, lúc nhìn thấy trạng thái hiện giờ của cô, tâm tình cũng trở nên buồn phiền. Anh nhìn về phía trước, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại day cổ áo, giọng nói cũng nặng nề hơn vài phần, chuyện công việc có thể thương lượng sau, bây giờ chuyện quan trọng nhất là em phải ly hôn đi. Bạch Nhược Hy cười khổ, cô tựa vào cửa sổ bất động cúi đầu rồi phun ra một câu từ trong cổ họng, tại sao em phải ly hôn chứ? Em không hợp với em ba, em không muốn ly hôn. Anh ba cũng nói sẽ không ly hôn với em. Kiều Huyền Hạo bực bội giay cổ áo, tháo cái cúc áo đầu tiên của sơ mi rồi hít sâu. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm lạnh lẽo, anh thở đều ép cơn tức giận xuống. Dỗ dành, Nhược Hy, anh hai không có yêu cầu gì với em, anh chỉ cần em ly hôn với em ba là được. Anh hai, Bạch Nhược Hy chậm đưa tay sờ cửa kính, giọng nói mềm mại trở nên xa xăm giống như không có linh hồn. Có phải yêu một người là hy vọng người đó hạnh phúc không? Đương nhiên, Kiều Huyền Hạo nói, chắc như đinh đóng cội. Vậy sao anh không thể tác hợp cho em, chúc phúc em, để em truy cầu hạnh phúc của mình, để em đi theo tiếng gọi của trái tim? Kiều Huyền Hạo hừ lạnh một tiếng, cười đầy khinh miệt, cả người đều tràn đầy mùi vị khinh thường. Em, bây giờ thế này gọi là hạnh phúc sao? Xin lỗi, anh nhìn không ra. Anh chỉ biết em sống rất khổ, giấy giụa đau khổ dưới vực sâu. Anh không xin em tiếp nhận tình cảm của anh, càng sẽ không ép em gả cho anh. Nhưng anh phải bảo vệ hạnh phúc và tương lai của em. Bây giờ việc duy nhất em phải làm là ly hôn với em ba, gỡ khỏi người anh cái danh nghĩa anh rể đáng xấu hổ này đi. Bạch Nhược Hy thấy tâm mắt mơ hồ như có nước che mờ. Cô từ từ nhắm mắt im lặng không lên tiếng. Đầu ngón tay cô sờ lên cửa kính rồi nhẹ nhàng trượt qua ô cửa kính lạnh lẽo. Đột nhiên ngón tay cô dừng lại, giọng điệu kiên định, nếu em không ly hôn thì sao? Em nhất định sẽ ly hôn. Kiều Huyền Hạo tự tin khác thường. Lúc này xe đã đến chỗ nơi, chiếc xe dừng lại trước cổng trường quân sự. Bạch Nhược Hy không lập tức xuống xe, cô biết Kiều Huyền Hạo còn có chuyện muốn nói với mình, nếu không sẽ không tự tin nói cô sẽ ly hôn như vậy. Kiều Huyền Hạo dựa lên ghế cả người thoải mái rồi nghiêng đầu nhìn cánh cửa lớn khí thế mạnh mẽ của trường quân đội. Trong xe ngột ngạt, bầu không khí rất áp bức khó chịu. Kiều Huyền Hạo xoay mặt lại nhìn về phía Bạch Nhược Hy, giọng điệu rất nghiêm túc. Nhược Hy, anh biết bây giờ em và cha ruột không tốt đẹp gì, bọn họ cũng không nhận đứa con gái như em nữa. Lại nói em, góc chuyện audio.com nhìn xem xung quanh mình còn bao nhiều người, em mất đi người bạn thân nhất đời mình, mất đi anh cả, chị dâu, cha dượng, ông nội đã từng như người một nhà. Bây giờ bởi vì chuyện của hai đứa mà ông nội sinh bệnh rồi, còn có mẹ em, dì bị em chọc tức đến nỗi từ mặt. Bạch Nhược Hy đã chán nghe mấy việc này, tại sao cô lại phải để ý đến cảm nhận của những người không hề yêu quý mình vậy? Cô tức giận kéo dây an toàn. Kêu Huyền Hạo vội vàng nói, em đã mất hết người thân, nếu như em còn cứng đầu không tỉnh, cuối cùng ngay cả anh em cũng mất. Nhất thời, bàn tay đang câm nắm cửa của Bạch Nhược Hy dừng lại, cả người cứng đờ, nhưng người quay lưng lại với Kiều Huyền Hạo, sống lưng bất động nhưng mắt trong phút chốc đã đầy nước. Giọng điệu Kiều Huyền Hạo lại nặng nề hơn vài phần, đến cuối cùng em chẳng còn gì cả, đó giờ em ba cũng không thuộc về em. Cách chương